Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1692. Chương 1692. Đi xem một chút. Bạch Vũ Triết bọn hắn cũng chỉ bất quá là đi ngang qua nơi này mà thôi. Cũng không phải là muốn ở chỗ này tìm kiếm Lâm Hinh Vân. Ngẫm lại hẳn là cũng không có khả năng ẩn cư ở nơi này. Bất quá, vừa nghĩ tới Mê Xuyên đại lục rộng lớn như vậy phạm vi, muốn tìm một hai người, thật đúng là quá khó. Đặc biệt là hai người kia, khả năng còn cố ý trốn tránh, không tại công chúng trước mặt lộ diện, vậy thì càng là khó như lên trời. Đương nhiên, dù là lại khó, Bạch Vũ Triết cũng quyết không từ bỏ. Hắn coi như chính mình ra giải sầu, ra lịch luyện, liền xem như thể nghiệm thế gian muôn màu, tu luyện tự thân tâm cảnh đi. Kỳ thật đối với cường giả đỉnh cao con đường trưởng thành đến nói, đây cũng là một loại phương thức tu luyện. Hắc Nguyệt Thành so sánh hỗn loạn, thường xuyên sẽ gặp phải một số phiền toái nhỏ. Bạch Vũ Triết nếu như đụng phải cái gì nhìn không được sự tình, hắn cũng sẽ ra tay trợ giúp một chút. Bọn hắn những người này ở đây bề ngoài đều là làm qua đơn giản một chút che giấu. Dịch dung thuật cái gì bọn hắn sẽ không, nhưng là cũng có thể để đồng dạng chưa quen thuộc bọn hắn người nhận không ra. Bằng không, không nói khác, liền nói trong này ba vị nữ hài đều là khuynh quốc khuynh thành chi tư, không làm một chút che giấu lời nói liền sẽ dẫn tới phiền toái không nhỏ. Đi ngang qua Hắc Nguyệt Thành sau đó, đám người một đường hướng phương Nam mà đi, dù sao không có cái gì xác thực mục đích, chỉ có thể là một đường tùy tiện đi, tìm tới chỗ nào toán chỗ nào. Hơn nửa tháng về sau, đám người vượt qua Lạo Giang, vị trí đại khái là Thanh Phong Sơn cùng Độc Cô Thế Gia ở giữa. Thanh Phong Sơn bởi vì lúc trước chính tà đại chiến, không có kịp thời rút lui, cơ hồ đã bị diệt. Bây giờ chỉ còn lại mấy cái trọng yếu nhân vật, may mắn chủ yếu truyền thừa vẫn còn ở đó, cho nên trước mắt ngay tại trùng kiến bên trong, tông môn nhân viên cũng cần đại lục tuyển nhận. Bây giờ nói Thanh Phong Sơn là nhất lưu tông môn, căn bản là không tính là. Ngạo Tuyết, không bằng chúng ta vẫn là đến nhà ngươi đi xem một chút a. Đám người đứng tại bờ sông bên trên, Bạch Vũ Triết nhìn xem Độc Cô Ngạo Tuyết, mở miệng nói ra, dù nói thế nào, hắn cũng coi là Độc Cô Thế Gia con rể tương lai. Nhiều lần đi ngang qua Độc Cô Thành phụ cận, xưa nay không từng đi xem qua, cũng thực tế có chút không thể nào nói nổi, nhưng là, thời gian của chúng ta cũng không giàu có, vẫn là đi khắp nơi đi. Sớm một chút tìm tới Lâm sư tỷ mới tốt. Độc Cô Ngạo Tuyết có vẻ hơi do dự, ánh mắt có chút né tránh ý tứ, không biết có phải hay không là cảm thấy không có ý tứ, vẫn là có cái gì nguyên nhân khác. Dù sao chúng ta cũng không có cái gì đặc biệt mục đích, chính là đi khắp nơi. Lại nói, ta tốt xấu là người tương lai vị hôn phu, lẽ ra đến nhà bái phỏng một phen. Mà lại, vạn nhất Độc Cô tiền bối cũng về đến nhà, chỉ là phong tỏa tin tức, không khiến người ta truyền tới đâu. Bạch Vũ Triết cũng không hề từ bỏ, mà là nói ra mấy cái lý do. Hẳn là, rất không có khả năng a. Độc Cô Ngạo Tuyết sau khi suy nghĩ một chút, cảm thấy loại này tỷ lệ rất thấp, khả năng rất nhỏ, lại nhỏ khả năng. Cũng muốn so chẳng có mục đích đi tìm phải có hy vọng một số. Tốt, có vấn đề gì? Chúng ta có thể trên đường từ từ nói. Ta cái này Độc Cô Thế Gia con rể, dù sao cũng là cần gia tộc thừa nhận một chút, không phải sao? Bạch Vũ Triết vừa nói, một bên lôi kéo Độc Cô Ngạo Tuyết, không nói lời gì liền hướng Độc Cô Thế Gia phương hướng mà đi. Kỳ thật, Độc Cô Ngạo Tuyết cũng không phải là không muốn cùng Bạch Vũ Triết về một chuyến nhà của mình, nhưng là nàng quả thật có chút không có ý tứ, còn có chính là cũng hơi có một chút nỗi khổ tâm. Bất quá, hiện tại nghe xong Bạch Vũ Triết sau đó,